Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, lễ bái sư. Sunet nghe được Shimura Yu sau lắc lắc đầu. Tuy rằng Shimura Yu thực lực đã đạt đến hạ nhẫn trình độ, thế nhưng Sunet vẫn là không ủng hộ Shimura Yu như thế đã sớm tốt nghiệp trở thành một ninja. Thiên tài trưởng thành cũng là cần thời gian. Rất lớn một phần thiên tài đều đang không có triệt để trưởng thành trước liền bị bóp chết rơi mất. Nàng đệ đệ Senju Nawaki, so với Shimura Yu muốn lớn hơn vài tuổi, hiện tại cũng đã có hạ nhẫn thực lực. Thế nhưng nàng đồng dạng không có đáp ứng Nawaki trước thời gian trở thành một tên ninja làm Konoha công chúa. Đệ tam Hokage đệ tử đích truyền nàng tự nhiên cũng nghe được gió thổi cỏ lay. Hiện nay nhẫn giới không an toàn a. Một khi chiến sự bạo phát liền ngay cả nàng cũng không có thể bảo đảm chính mình an toàn. Càng thêm không cần phải nói bảo vệ Shimura Yu. Shimura Yu nghe được Sunet cũng là gật gù. Hắn tuy rằng muốn đi nhanh chóng thăng cấp, chiến trường cũng là chỗ tốt nhất. Hắn không biết giết một cái ninja có bao nhiêu kinh nghiệm. Thế nhưng nhất định phải so với giết gà giết vịt đến nhiều chứ. Nhưng là đến thời điểm hắn muốn đối mặt cũng không phải một cái kẻ địch. Đối phương cũng sẽ không rất có nguyên tắc đến với hắn một mình đấu. Mặc hắn giết, đối phương rất có thể phái ra thượng nhẫn đến giết hắn cái này tiềm lực. Nhìn thấy Shimura Yu đồng ý hạ xuống sau khi, Sunet cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng lo lắng Shimura Yu sẽ nhất thời nghĩ không ra. Muốn ra chiến trường đi nhảy nhót. Thiên tài cùng não tàn cũng không phải tuyệt đối độc lập cho tới bái sư sự tình. Nàng căn bản không lo lắng. Trên danh nghĩa đã định ra đến rồi. Dù cho vẫn không có bái sư cái gì, quan hệ cũng coi như là thành lập. Phần lớn có thân phận có bối cảnh thượng nhẫn cũng có thể trước thời gian tiếp xúc học sinh của chính mình. Có thậm chí có thể chọn học sinh. Có không có vừa ý mắt học sinh thậm chí ngay cả một học sinh đều sẽ không mang. Có thể nói làm thực lực đạt đến thượng nhẫn sau khi bọn họ cũng coi như trở thành làng sức mạnh trung kiên. Làm một ít chuyện có thể nhân tính không ít. Sunet dơ lên ngày hôm qua Shimura Yu cho nàng nhãn hiệu nói rằng, nếu hiện tại ngươi là học sinh của ta, vật này coi như làm ngươi lễ bái sư. Shimura Yu nghe được Sunet trong nháy mắt mặt đen. Quả nhiên trước phát sinh đều là ảo giác. Hiếm thấy vừa nãy Sunet như vậy ôn nhu đối xử chính mình, còn chủ động biểu đạt muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nguyên lai mục đích cuối cùng là cái này a. Nàng là có bao nhiêu yêu thích đánh bạc a? Shimura Yu bắt đầu hoài nghi mình bái người lão sư này là không phải đối với. Vạn nhất cô nàng này thua phát điên, đem chính mình coi như tiền đặt cược cho đánh cược thua làm sao bây giờ? Sunet nhìn thấy Shimura Yu sắc mặt tối sầm lại, còn tưởng rằng hắn không đồng ý. Đôi mi thanh tú vẩy một cái. Làm sao không đồng ý? Shimura Yu vội vã lắc đầu một cái. Làm sao sẽ? Ngược lại đối với ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng lớn. Này còn tạm được. Sunet đối với Shimura Yu lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Sau đó liền cáo biệt Shimura Yu bước nàng nữ vương bộ rời đi. Cho tới mục đích của nàng địa cái kia không phải rõ ràng à. Hiện tại nhãn hiệu đã triệt để trở thành nàng. Như vậy nàng đi đánh bạc thì càng thêm không có gánh nặng trong lòng. Shimura Yu tốt xấu cũng là đồ đệ mình. Giúp chính hắn một sư phụ. Phó điểm hơi nhỏ tiền cũng là chuyện đương nhiên không phải sao. Không sai. Chính là một chút món tiền nhỏ. Sunet không ngừng ở tự mình thôi miên. Shimura Yu nhìn thấy Sunet rời đi, cũng khẽ thở dài một cái. Tuy rằng bình thường xem ra cũng không phải đặc biệt đáng tin, thế nhưng trên thực tế nhưng là một cái rất đáng tin ninja. Thế giới này rất nhiều ninja đều là như vậy. Tỷ như Sunet, tỷ như Jiraiya, lại tỷ như sau đó Naruto cùng với mạnh mẽ cây cột lớn. Giết một ngày xúc vật, Shimura Yu đúng là không có cảm giác đến một tia uể oải. Cái kia đều là chân thật EXP. Có thu vào thì có động lực. Hơn nữa trước đã đáp ứng Namikaze Minato cùng hắn huấn luyện chung. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Shimura Yu liền đi tới trường học cửa tĩnh chờ bọn hắn tan học. Các bạn học nhìn thấy Shimura Yu, dĩ nhiên ở cửa trường học thời điểm, cũng là vui vẻ. Đối với bọn hắn cùng lớp cấp người tới nói, Shimura Yu nhưng là lớp anh hùng, là phản kháng trường học bạo lực tấm gương. Mà Uchiha Fugaku chính là trường học ác ôn, ác bá. Shimura Yu bây giờ bởi vì Uchiha Fugaku quan hệ danh tiếng vang xa. Shimura bạn học, các bạn học đều là đầy mặt mừng rỡ nhìn Shimura Yu. Chào mọi người a, có hay không nhớ nhung ta? Shimura Yu ở trên mặt mọi người không ngừng quét hình. Trong đó đương nhiên cũng có Namikaze Minato cùng với Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto bị Shimura Yu như thế một nói một chút, tâm thần thoáng hoảng hốt loạn. Trong lòng nàng cũng tương tự là tùm la tùm lum. Không biết là không phải là bởi vì hắn ngày đó quan hệ. Shimura Yu không có đến trường học này một ngày. Nàng còn thật sự hơi nhớ hắn. Nàng đối với Shimura Yu rất tò mò. Thậm chí ngay cả Shimura Yu làm mỗi một chuyện đều sẽ không nhịn được đi nghiên cứu. Liền so với như hôm nay Shimura Yu làm cho sôi sùng sục tàn sát án. Nàng cũng là biết rồi. Chớ xem thường Uchiha ngành tình báo. Hiện tại bọn họ nhưng là khống chế Konoha toàn bộ ngành tình báo. Ở Uchiha Fugaku biết chuyện này sau khi hắn lập tức khiến người ta đem tin tức này nói cho Mikoto. Muốn chửi bới một hồi Shimura Yu đáng tiếc. Uchiha Mikoto rất hoài nghi Shimura Yu lần này sự tình là thâm ý sâu sắc. Dù sao hắn hiện tại còn ở giam lại bế trạng thái. Là có thể không làm ầm ĩ liền không làm ầm ĩ tình hình. Hiện tại Shimura Yu vẫn là muốn làm như thế. Nhất định có mục đích của chính mình. À, Shimura bạn học, vẫn đúng là rất ước ao ngươi. Không dùng tới học, có thể ở nhà ngủ. Lúc này tiểu bàn từ Akimichi Chuza cảm khái nói, tất cả mọi người đều khóe miệng vừa kéo. Cảm tình này cái bàn tử còn ước ao Shimura Yu có thể không phải tới trường học. Có điều cẩn thận ngẫm lại vẫn có không ít hài tử cũng đồng ý cái quan điểm này. Tiểu hài tử lại có bao nhiêu người thích học đây? Shimura Yu lúng túng nở nụ cười. Này dòng dã một ngày đến hiện tại hắn có thể đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua đây. Thậm chí ngay cả bữa trưa đều ăn rất nhanh. Có thể thấy được lúc đó hắn vì EXP có cỡ nào liều mạng. Shimura bạn học ngươi là tìm đến ta sao? Namikaze Minato nhưng là nhớ tới hắn cùng Shimura Yu ước định. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn tự mình đi qua đi. Đối với Shimura Yu ra hắn chỉ là biết cái đại khái. Dù sao hắn chỉ là cái bình dân hài tử. Mà Shimura gia tộc nhưng là Konoha gia tộc lớn. Không nghĩ tới Shimura Yu tới đón hắn. Như thế chi kỷ hành vi cũng khiến Namikaze Minato tràn đầy cảm động. À, ta vừa đi ngang qua trường học, đến thăm các ngươi mà thôi. Shimura Yu lắc lắc đầu nói rằng Namikaze Minato nghe được Shimura Yu. Càng là cảm kích nhìn Shimura Yu. Đây là để cho mình không cần quá nhiều gánh nặng ý tứ à. Shimura bạn học quả nhiên là người tốt à. Hắn chính là một người như vậy. Chỉ cần nhận rồi một người, liền sẽ cảm thấy người này rất tốt. Shimura bạn học có thể theo chúng ta nói hôm nay ngươi đi làm cái gì không? Chúng ta nhưng là rất tò mò đây. Dù sao ngươi nghỉ mà chúng ta còn ở trường học. Lúc này Uchiha Mikoto đột nhiên mở miệng nói cầu. Vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.